Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 109, tụ linh trận mini cấp 5. Góc truyện audio.com. Được rồi, ta sẽ ở lại đây 10 ngày. Mang đồ đạc cùng dẫn ta lên phòng đi. Hi Tử Kỳ vẫy vẫy tay ra lệnh cho hai bảo tiêu ôm đồ đạc lên. Rai ngây ngốc dẫn đường. Kỳ thực, cái khách sạn này không khai trương. Chứ một khi khai trương liền ăn nửa năm. Hi Tử Kỳ đặt chân vào đại sảnh đông người liền cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần đập thẳng vào mặt. Tụ linh trận cỡ lớn cấp 3 vận chuyển một ngày liền tiêu tốn cả 100.000 kim tệ. Phút chốc hắn liền cho rằng, thu phí một đêm 50.000 kim tệ dường như cũng không hề đắt đỏ. Hệ thống, không hề nha, người nghĩ hơi nhiều. Rai dẫn Hi Tử Kỳ tới một căn phòng ở trên lầu 3. Trang trí rất xa xỉ, nàng chỉ dẫn hai tên bảo tiêu sắp xếp đồ đạc cho Hi Tử Kỳ vào trong tủ quần áo. Sau đó chỉ vào trên chiếc giường ngủ Big Sai nói, giường của ngài được trang bị tụ linh trận mini cấp 5. Chỉ cần ngài nằm lên liền lập tức phát động, chúc ngài ở trọ vui vẻ. Cảm ơn cô nha, tinh linh. Hi Tử Kỳ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nhe răng nanh cười khanh khách. Sau đó nhảy lên giường nằm thử cảm nhận ai ui 50.000 kim tệ. Không đắt, không đắt, ha ha, mẫu đơn đang nằm trên ghế dựa, mơ màng ăn nho do bỉ ngạn hì hục lột vỏ. Đột ngột nhận được tin nhắn từ ngân hàng, mở thẻ ra liền có một chuỗi ký tự không đập vào mắt nàng. Phụt, nàng sợ tới quả nho trong miệng bắn ra sao đột nhiên một lúc liền vào sổ nhiều như vậy. Alo, Rai. Khách thuê phòng 10 ngày, chuyện lớn như vậy mà không báo với nương một tiếng nha. Ta thực muốn nhìn xem tên kia có phải trong óc chỉ toàn kim tệ hay không. Mẫu đơn hắc hắc cười. Khi cái hệ thống này đề ra chuyện khách sạn, giá phòng mẫu đơn vừa xem liền tuyệt vọng, một người bỏ ra được 50.000 kim tệ cho một đêm ngủ ở khách sạn. Ha ha ha, hôm nay mệt mệt sao ta? Ba, buồn ngủ ghê, V, chắc do quên mua nước đà uống hích hích, chắc nốt chương nữa cá đi ngủ, lai động viên cho cá phát nào, V, cách chương.